Chương 0455, cá căn câu. 1. Vừa rồi Tạ Lưu cảnh giả ngu, vừa rồi ta không phải tại phối hợp ngươi sao? Quân Vô Cực bực mình, phối hợp có ngươi như thế phối hợp sao? Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đều ở, ngươi sao không để cho bọn họ viện? Ngươi thực sự là làm gì một mực lại ở trên người nàng a? Cái này hôn đản chẳng lẽ không nhìn thấy những người kia cũng là dùng cái gì ánh mắt tại xem bọn hắn sao? Nàng hiện tại thế nhưng là thiếu niên trang phục, tiếp tục như vậy nữa, người khác nhất định sẽ hiểu sai, cho là bọn họ ở giữa quan hệ không bình thường, chỉ là mấy bước đường mà thôi, làm gì phiền toái như vậy? Tạ Lưu cảnh lý trực khí tráng nói ra, đột nhiên lời nói xoay chuyển, sư đệ nếu là không kịp chờ đợi liền đem ta ném ra, chẳng phải là muốn để cho người ta sinh nghi? Kể từ đó, sư đệ lúc trước cái kia phiên cố gắng chẳng phải là uổng phí tốt ta? Ta nói không lại ngươi, cũng không phải thực nói không lại, chỉ là tiếp tục dây dưa cái đề tài này thực sự không cần thiết. Nguyên buồn cũng là làm việc nhỏ, nàng nếu một mực dây dưa, cũng có vẻ nàng bao nhiêu để ý tựa như. Dù sao cũng chính là vịn một cái mà thôi, lại không có gì lớn. Quân Vô Cực thuyết phục bản thân, rồi lại nghĩa chính ngôn từ mà cường điệu nói, lần này sự tình coi như xong, bất quá, ta không hy vọng có lần sau. Tạ Lưu cảnh, lần này ngươi đột nhiên bại lộ, ta thay ngươi che giấu đi, lần sau ngươi nếu là còn như vậy khống chế không nổi bản thân, ta mới lười nhác quả ngươi. Tạ Lưu cảnh không hề cảm thấy vừa rồi sự tình cần gì che lấp, nhưng là Quân Vô Cực tất nhiên làm như vậy rồi, hắn QNZ sẽ không cô phụ nàng có hảo ý, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, nếu là hắn lần sau còn dám tính toán ngươi, ta cũng mặc kệ hắn là thân phận gì, liền xem như một nước thiên tử, ta cũng giết không tha. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi kỳ thật không cần thiết làm như vậy. Để cho người ta thần không biết quỷ không hay chết đi biện pháp, trong tay nàng phần lớn là, làm gì khiến cho phiền toái như vậy, vì một chút chuyện nhỏ, cùng một nước hoàng thất là địch đâu? Nghị cũng biết, Chu Hoàng một khi chết trong tay Tạ Lưu cảnh, không nói Triệu Linh Huyên chắc chắn đoán hận hắn, Chu thị nhất tộc cũng sẽ không buông tha hắn. Coi như Tạ Lưu cảnh tu vi cao thâm, có thế là chống lại Chu thị nhất tộc, đó cũng quá phiền toái. Tạ Lưu cảnh không để ý, thậm chí cười chào phúng cười, toàn bộ Chu thị hoàng tộc, cũng liền những cái kia bế quan không ra lão già có chút phiền phức, trừ bọn họ, những người khác căn bản không đáng để lo. Cũng được, coi như ta buồn lo vô cớ, tự mình đa tỉnh. Quân Vô Cực nhún vai, bất quá, ngươi lần này đến đây đã là muốn điều tra rõ năm đó cái kia cái cọc thảm án, cũng đừng biểu hiện được quá mức cường thế. Bằng không thì con chuột đều dọa đến trốn đi, ngươi chính là nghị cha QNZ tìm không thấy người. Nàng cố ý tại Chu Cảnh Hồng trước mặt diễn kịch, một thì không muốn để cho Chu Cảnh Hồng quá mức kiêng kỵ Tạ Lưu cảnh, đem Tạ Lưu cảnh coi là uy hiếp, thứ hai cũng là lo lắng Tạ Lưu cảnh quá mức cường thế, sẽ dọa đến hắc thủ sau màn không dám ló đầu. Cho nên nàng mới cố ý cho Tạ Lưu cảnh cây cái chí mạng giống như nhược điểm, dẫn xà xuất động. Đồng thời, cũng là thăm dò Chu Cảnh Hồng cùng Chu Thụy An. Dù sao sự tình liền phát sinh ở Huyên Nghi cung chính điện, Chu Cảnh Hồng cùng Chu Thụy An cũng làm cam đoan. Nếu là tin tức như cũ để lộ, vậy liền mang ý nghĩa, hai người này khẳng định có vấn đề. Nhất là Chu Cảnh Hồng chỉ nhìn một cách đơn thuần người này diễn xuất, Quân Vô Cực đối với hắn liền một chút cũng không thích, chớ đừng nhắc tới tín nhiệm. Dù sao, hiện tại Tạ Lưu cảnh nhược điểm có, còn lại, liền chỉ cần chờ lấy đối phương mắc câu rồi. Quân Vô Cực rễu cợt cong lên khóe miệng, đang nghĩ nói thêm gì nữa, Tạ Lưu cảnh đột nhiên nắm lấy nàng, cẩn thận.